Chương 745, ta đảo. Ta đảo. Ta đảo đảo đảo. Hạ Nhược Phi nghe xong Mã Hùng phía sau, hơi có chút thất thần. Mã Hùng dò xét tính hỏi nói, Hạ Sinh, là có chuyện gì khó xử sao? Hạ Nhược Phi phục hồi tinh thần lại, liền vội vàng nói nói, ồ không, có Mã Lao tiên sinh, ngấm chứ ta hẳn là có thể làm được, bất quá số lượng có bao nhiêu tạm thời vẫn chưa thể xác định có thể làm được là được. Mã Hùng nghe vậy đại hỉ nói, Hạ Sinh, năm nay chúng ta tiếp tục hợp tác thế nào? Hạ Nhược Phi cười nói nói, hợp tác đương nhiên không thành vấn đề a, chỉ là hiện tại ta còn không cách nào xác định có thể lấy được bao nhiêu nấm phân. Mã Lao tiên sinh dự định hợp tác ra sao đây? Hạ Nhược Phi cũng không có cầm nấm phân phẩm chất, điều này là bởi vì hắn đối với nấm phân phẩm chất có lòng tin tuyệt đối, hắn duy nhất không xác định chính là Sơn Hải cảnh bên trong nấm phân có hay không thành thủ, sản lượng có bao nhiêu. Mã Hùng đối với Hạ Nhược Phi tự tin tựa hồ càng nhiều, hắn cười ha hả nói nói, Hạ Sinh năng lực ta là tuyệt đối tin tưởng, chỉ cần ngươi xác định có thể làm được nấm phân, chúng ta thì có hợp tác không gian. Mã Hùng sau khi nói xong chỉ hơi trầm ngâm, cứ tiếp tục nói nói, Hạ Sinh, ta hy vọng năm nay tự chúng ta làm một lần nấm phân buổi đấu giá, nếu như số lượng đầy đủ, chúng ta có thể toàn bộ sử dụng đào nguyên công ty nấm phân, chúng ta muốn tên, các ngươi thu lợi, mọi người theo như. Nhu cầu mỗi bên này loại hợp tác hình thức đã không phải lần đầu tiên. Lần trước cực phẩm bảo ngư bán đấu giá cũng là như thế, Hàng Phong tập đoàn yêu cầu những này cao cấp nguyên liệu nấu ăn đến tăng lên sức ảnh hưởng, mà đào nguyên công ty cũng cần Hàng Phong tập đoàn cường đại đường dẫn. Hơn nữa ngoại trừ thu hoạch khả quan lợi nhuận ở ngoài, đào nguyên công ty đồng dạng cũng có thể thu được to lớn tiếng tăm, có thể nói là cùng thắng. Hạ Nhược Phi không có gì do dự, liền gật đầu nói nói, nếu như bán đấu giá chịu thành dựa theo thị trường giá thị trường đến. Vậy ta trên nguyên tắc đồng ý. Hạ Nhược Phi nói như vậy cũng không lo lắng Hàng Phong tập đoàn dở công phu sư tử ngoạm, vừa vặn ngược lại, hắn là sợ Mã Hùng lại cho hắn to lớn ưu đãi, thậm chí không thu lấy bán đấu giá phí dụng. Hạ Nhược Phi nếu như không cầm, lấy Hạ Nhược Phi cùng Mã ra quan hệ, khả năng này vẫn rất lớn. Bất quá Hạ Nhược Phi cảm thấy, chuyện làm ăn chính là chuyện làm ăn, không muốn có quá nhiều ân huệ nhân tố ở bên trong. Mọi người quan hệ tốt có thể thường thường hợp tác, thế nhưng nên bao nhiêu tiền sẽ bao nhiêu tiền, như vậy tương lai hợp tác hắn cũng sẽ không có cái gì áp lực trong lòng. Mã Hùng liên tục cười khổ, nói nói, được Hạ Sinh, liền theo lời ngươi nói xử lý. Hạ Nhược Phi lộ ra nụ cười đến, nói nói, Mã Lao tiên sinh, vậy ta đây mấy ngày trước tiên liên hệ, xác nhận một chút có thể cung cấp nấm phân số lượng, sau đó chúng ta lại cụ thể thương lượng buổi đấu giá sự tình, thế nào được rồi tốt. Mã Hùng liền vội vàng nói nói, Hạ Sinh, vậy ta sẽ chờ ngươi tin tức tốt. Cúp điện thoại phía sau, Hạ Nhược Phi đứng dậy, từ trên ban công đi xuống nhìn tới. Trong sân, Chớp Giật, Tiểu Hắc, Đại Mao, Nhị Mao chúng nó đều ở đây lười biếng phơi mặt trời. Này mấy cái đủ bây giờ là càng ngày càng lười, ngoại trừ mỗi ngày đến nông trường biên giới chuyển vài vòng ở ngoài, bộ an ninh các lao binh căn bản không sai khiến được chúng nó. Bất quá nói chuyện cũng tốt, Hạ Nhược Phi làm việc dễ dàng hơn. Hắn đứng ở trên ban công một cái huýt. Nguyên bản đều là lười biếng nằm úp sấp dưới ánh mặt trời mấy cái chó đồng thời ngẩng đầu vọng tới. Hạ Nhược Phi cười ha hả hướng chúng nó vây vây tay, gọi nói, tất cả lên này mấy cái chó cũng đã mở ra linh trí. Đối với Hạ Nhược Phi chỉ lệnh hoàn toàn có thể lý giải, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi vừa dứt lời, chúng nó ngay lập tức sẽ từ trên mặt đất đứng lên, thật nhanh vọt vào biệt thự. Hạ Nhược Phi ly khai sân thượng, đi tới mở cửa phòng. Rất nhanh sẽ nhìn thấy Tiểu Hắc cùng Chớp Giật xông lên trước địa hướng về vào phòng, theo sát mà chính là lớn lông Nhị Mao chúng nó. Chúng nó vừa vào nhà liền toàn bộ hướng về Hạ Nhược Phi lắc đầu quay đuôi, vẻ mặt tương đối thân mật. Hạ Nhược Phi lần lượt từng cái địa sờ sờ đầu của bọn nó, sau đó đi qua đem phòng khóa cửa lại, sân thượng bên kia cửa sổ cũng khóa lên, đồng thời còn kéo theo rèm cửa sổ. Tiếp theo Hạ Nhược Phi hơi suy nghĩ. Đem linh đồ bức tranh từ nơi lòng bàn tay triệu hoán đi ra. Sau đó lực lượng tinh thần của hắn bao bọc Chớp Giật, Tiểu Hắc chúng nó, tâm niệm khẽ động, mang theo chúng nó trong nháy mắt tiến nhập linh đồ không gian Sơn Hải cảnh. Chớp Giật ở linh đồ không gian dạo chơi một thời gian phi thường ngắn, lần này đấu chuyển tinh di một loại đổi một hoàn cảnh, không khỏi có chút sững sờ. Tiểu Hắc, Đại Mao, Nhị Mao chúng nó đã từng thời gian dài sinh sống ở Sơn Hải cảnh. Đối với nơi này có thể nói là vô cùng quen thuộc, một hồi tiến vào không gian bên trong, hô hấp tràn ngập linh khí không khí, chúng nó có vẻ hết sức nhảy nhót, cao hứng tại không gian bên trong chạy qua lại. Bây giờ sơn hải cảnh bên trong mở mang diện tích lớn vườn thuốc, còn có ra lưới vây ong vỏ vẽ khu sinh hoạt cùng đông trùng hạ thảo trồng trọt khu. Hạ Nhược Phi lo lắng những này nghịch ngợm cẩu cẩu nhóm khắp nơi xông loạn, đối với những chỗ này tạo thành phá hoại, vội vã nói quát bảo ngưng lại chúng nó. Hạ Nhược Phi đem những này cẩu cẩu tất cả đều kêu tới mình bên người, sau đó mang theo chúng nó đi tới dưới sườn núi cái kia mảnh cây sồi rừng phía trước. Hắn chỉ hơi trầm ngâm, tâm niệm liên lạc một hồi Hạ Thanh. Hạ Thanh lúc này đang trong nguyên sơ cảnh bận việc, thu được Hạ Nhược Phi chỉ lệnh phía sau, rất nhanh sẽ xuất hiện ở sơn hải cảnh, đi tới Hạ Nhược Phi trước mặt. Trong tay hắn còn cầm một lớn một nhỏ hai khối nấm phẩm, một khối là hắc nấm phẩm, một khối là trắng nấm phẩm. Những thứ này đều là đầu năm thời điểm thu hoạch, Hạ Nhược Phi để lại một nhỏ bộ phận gửi tại không gian bên trong, vốn định giữ chính mình hưởng dụng. Bất quá hắn đối với nấm phân cái kia loại mùi lạ có chút không thích ứng, thật sự là không nghĩ ra này loại vị nói đồ vật cổ quái làm sao có thể bán ra như vậy giá trên trời, vì lẽ đó vẫn cũng không có làm sao đậu. Ngược lại tại không gian bên trong, chỉ cần không tiếp xúc không gian thổ địa, tất cả mọi thứ thì dường như thời gian ngừng lại giống như, có thể duy trì lúc ban đầu trạng thái, so với ngoại giới bất kỳ giữ tươi thủ đoạn đều hữu hiệu hơn. Vì lẽ đó này hai khối nấm phân liền cùng lúc trước vừa đào lúc đi ra là giống nhau. Hạ Nhược Phi tiếp nhận Hạ Thanh trong tay nấm phân, liền để chính hắn đi làm việc. Sau đó hắn vây vây tay đem chấp giật, tiểu hắc chúng nó cũng gọi đi qua. Hạ Nhược Phi để chấp giật chúng nó đều phân biệt ngửi một cái này hai khối nấm phân, khiến chúng nó vững vàng mà nhớ kỹ hứng thú. Sau đó Hạ Nhược Phi nói, được rồi. Mọi người phân đầu đi cao su trong rừng cây tìm nấm phân đi, sau khi tìm được thông báo ta. Hạ Nhược Phi tiếng nói vừa dứt, chớp giật, tiểu hắc cùng đại mao nhị mao chúng nó liền tranh tiên khủng hậu vọt vào cây sồi rừng. Ở nước Pháp hoặc giả Italia, truyền thống nấm phân làm ra, mọi người cũng biết sử dụng chó săn đi tìm nấm phân, bất quá còn rất nhiều người thay thế thay tướng truyền địa huấn luyện đặc biệt heo đưa cờ đi tìm nấm phân tung tích. Nay loại nấm phân lợn tìm kiếm tỷ số chính xác còn thật cao, nghe nói là thành thục nấm phân sẽ tỏa ra tương tự với lợn cái động dục thời gian phát ra hứng thú, vì lẽ đó đi qua huấn luyện đặc biệt heo đưa cờ một tìm một chuẩn. Cũng có nói Pháp là huấn luyện lợn cái đi tìm, bởi vì nấm phân sẽ tỏa ra kích thích khí tức, đối với lợn cái là một loại sư cờ mê hồ ả cờ nguy hỉ hệ mở đến tính ma nờ dê. Hạ Nhược Phi không có đi tìm chứng cứ quá, cũng không biết nói cái nào loại thuyết pháp là chính xác, bất quá hắn thưởng thức qua nấm phân hứng thú, đích thật là cảm giác là lạ. Còn là cái lợn động dục thời gian phát ra hứng thú vẫn là kích thích hứng thú, Hạ Nhược Phi cũng nói không rõ ràng. Nhưng bất kể nói thế nào, Hạ Nhược Phi đối với chấp giật chúng nó là có lòng tin tuyệt đối, khứu giác của bọn họ so với chó săn tốt nhất đều phải nhạy bén, người qua hứng thú phía sau nhất định có thể tinh chuẩn tìm tơ y chôn giấu ở dưới đất nấm phân. Kết quả cũng không có để Hạ Nhược Phi thất vọng. Chớp giật chúng nó vọt vào cây sồi rừng phía sau không bao lâu, Hạ Nhược Phi liền nghe được một trận hưng phấn tiếng chó sủa. Hạ Nhược Phi đi nhanh đi vào, chỉ thấy tiểu hắc vòng quanh một gốc cây đại cây sồi vui chơi chạy, thỉnh thoảng nắm mũi cùng nhún thổ, có vẻ thập phần hưng phấn. Dưới đây có nấm phấn, Hạ Nhược Phi hỏi. Tiểu hắc lập tức đột nhiên đung đưa đuôi, hướng về Hạ Nhược Phi kêu hai tiếng. Thu được Hạ Nhược Phi cao hưng nói. Nhanh như vậy tìm được nấm phân, xem ra này một mùa nấm phân cũng đã rất nhiều số lượng thành thủ. Hắn hơi suy nghi, từ nguyên sơ cảnh công cụ trên kệ trực tiếp nhiếp thủ một cái sẻng nhỏ cùng một cái tiểu mục xúc lại đây, dùng trước sẻng ở tiểu hắt chỉ vị trí bắt đầu đào xuống. Đầu năm thời điểm Hạ Nhược Phi đã đào qua một lần nấm phân, lúc đó vẫn là chấp giật phụ trách tìm kiếm nấm phân, vì lẽ đó hắn cũng coi như là có kinh nghiệm. Sử dụng công nhân binh thiêu đào 60-70 công phần có sau, mơ hồ là có thể nhìn thấy một cái đen tủi lùi khối dạng vật lộ ra, Hạ Nhược Phi trong lòng vui vẻ, bỏ lại công binh thiêu, cầm lấy này thành tiểu mổ xúc cẩn thận mà ở đây khối nấm phân xung quanh đảo. Nấm phân bề ngoài nếu như bị phá hư, giá trị nhất định sẽ giảm nhiều, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi cũng là thận trọng. Không lâu sau, một viên có tới túc cầu lớn nhỏ hắc nấm phân đã bị đào lên. Còn mang theo ẩm ướt bùn đất mùi thơm ngát cùng với một luồng không nói được không nói rõ quái dị hương vị, kinh nghiệm vẫn tính phong phú Hạ Nhược Phi vừa nghe liền biết, đây chính là thuần khiết nấm phân hương vị, hơn nữa chỉ có phẩm chất cực cao nấm phân mới có đậm đà như vậy hương vị. Hạ Nhược Phi điêm lượng một hồi, khối này nấm phân có tới 2 cân nhiều tầng, như vậy cái đầu ở bên ngoài cũng coi như là 10 phần hiếm hoi. Mở cửa hồng á, Hạ Nhược Phi trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Tại hắn đào khối này nấm phân thời điểm, trong rừng cây tiểu hắc, đại mao nhị mao chúng nó cũng đều phát ra hương phấn tiếng chó sủa, không nghi ngờ chút nào, chúng nó cũng tìm được nấm phân. Xem ra năm nay sản lượng cao vô cùng, vì lẽ đó cẩu cẩu nhóm mới có thể dễ dàng như vậy tìm tơ y nấm phân ở chỗ đó. Hạ Nhược Phi tiện tay từ nguyên sơ cảnh nhiếp thủ một cái đại đồ nhựa hòm, đem khối này hắc nấm phân thả sau khi đi vào, liền cất bước hướng trong rừng đi đến. Chỉ thấy mỗi một con chó đều vây quanh một thân cây vui chơi chạy, dáng vẻ thập phần hưng phấn. Thậm chí tiểu hắc còn không nhịn được duỗi ra móng vuốt đi đào thổ, đã đào ra một cái hố nhỏ. Hạ Nhược Phi trong lòng hơi động, đi nhanh tới, nói, các ngươi phát hiện nấm phân, trước tiên có thể đào ra một cái 50 công phân tả hữu hãm hại tiểu hắc, đại mao nhị mao chúng nó đều lộ ra một tia ve mặt nghi hoặc, hiển nhiên đối với 50 công phân cũng không có gì khái niệm. Hạ Nhược Phi không nói hai lời, dơ lên công binh thiêu ngay ở tiểu hắc vừa nãy đào ra chính là cái kia trong hầm đào, lực cánh tay của hắn cực cường, không lâu sau liền moi ra một cái 50 công phân tả hữu hãm hại. Hạ Nhược Phi nói, gần như chính là sâu như vậy nấm phân một loại đều ở đây 60, 70, 70, 80cm bùn đất bên trong, vì lẽ đó 50 công phân tả hữu hãm hại trong tình huống bình thường chắc là sẽ không thương tổn được nấm phân vỏ ngoài. Hạ Nhược Phi là cân nhắc đến mảnh này cây sồi rừng phía dưới nấm phân sản lượng khả năng vượt qua sự tưởng tượng của hắn, nếu như mình từng cái đào quá khứ, lãng phí thời gian nhiều lắm. Nếu như tiểu hắc chúng nó có thể trước tiên đào ra một cái rơi mét sâu hố, vậy hắn liền tiết kiệm nhiều việc, hơn nữa cũng tương đương với làm đánh dấu. Đương nhiên, Hạ Nhược Phi hoàn toàn có thể ở có nấm phân địa phương đều làm tốt đánh dấu, sau đó dặn dò Hạ Thanh tới làm công việc này. Nhưng Hạ Thanh việc đã rất nhiều, vườn thuốc, đông trùng hạ thảo, vườn trà, cây mọng nước vườn, hải sản dáng vẻ hắn hầu như mỗi thời mỗi khắc đều ở đây mang mang lục lục. Hơn nữa nấm phân lại sinh ra sinh trưởng ở sơn hải cảnh, không có thời gian tốc độ chạy bổ trợ, đem toàn bộ nấm phân đều đào móc ra, là một kiện hết sức lãng phí thời gian sự tình. Mặt khác, Hạ Nhược Phi cũng rất hưởng thụ này loại tự mình thu hoạch vui sướng. Có trực quan làm mẫu, tiểu hắc chúng nói nhoáng cái đã hiểu rõ. Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút, lại có chút không yên lòng địa chỉ đồ nhựa trong dương nấm phân, nói, nếu như đào hãm hại thời điểm phát hiện vật như vậy, liền lập tức dừng lại, muôn ngàn lần không thể chơi đùa phá bọn họ vào ngoài, biết không này loại chỉ lệnh đối với tiểu hắc chúng nó là không có bất kỳ khó khăn, những này cẩu cẩu toàn bộ đều lĩnh mệnh đi, đại mao nhị mao chúng nó đều tại chính mình vừa tìm tơ y nấm phân địa phương bắt đầu đào hãm hại, mà tiểu hắc cùng chấp giận cũng bắt đầu hướng về trong rừng cây hướng về, đi tìm mới nấm phân. Trong lúc nhất thời, cao su trong rừng cây truyền đến hàng loạt tiếng sàn sạt, còn có cẩu cẩu nhóm vui sướng sủa. Hạ Nhược Phi cũng cầm lấy công binh thiêu, ở vừa đào mở cái này trong hầm tiếp tục đào xuống. Không lâu sau, liền mơ hồ nhìn thấy một khối trắng nấm phân. Hắn lập tức thay đổi tiểu mục xúc, ở trắng nấm phân xung quanh cẩn thận mà đào, rất nhanh sẽ thu hoạch một khối hơn một cân trắng nấm phân. Hạ Nhược Phi đem trắng nấm phân bỏ vào một cái khác đại đồ nhựa hòm, sau đó đập đập bùn đất trên tay, hướng về mục tiêu kế tiếp đi đến. Tiểu hắc lực chiến đấu của bọn nó rất mạnh, mà đào nấm phân lại là một công việc tỉ mỉ đây, đặc biệt là sau cùng giai đoạn nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí một mới được, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi thả mắt nhìn đi, cao su trong rừng cây đã xuất hiện thật to nho nhỏ thật nhiều cái hãm hại, tiểu hắc chúng nó còn đang ra sức địa công việc. Nếu có nước Pháp hoặc là Italia truyền thống nấm phân sản khu người thấy cảnh này, phỏng chừng sẽ bị ngoác mồm kinh ngạc. Như thế một mảng nhỏ cây sồi rừng, lại sản xuất nhiều như vậy nấm phân, hơn nữa những này xem ra phẩm loại thông thường hóa hạ điển viên cầu, lại so với huấn luyện nhiều năm chó săn con ở lợi hại hơn, một tìm một chuẩn. Hạ Nhược Phi chuyên chú đào nấm phân, thời gian bất chi bất giác chậm rãi trôi qua, hắn mang tới hai cái đại đồ nhựa hòm rất nhanh sẽ bị trang bị đầy đủ. Liên hắn lại từ nguyên sơ cảnh thu giữ hai cái đồ nhựa hòm lại đây. Nay loại đồ nhựa sửa lại hòm sử dụng phi thường thuận tiện, hơn nữa lại sạch sẽ vệ sinh. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi ở vừa được linh đồ không gian thời điểm, liền mua sắm rất nhiều thả tại không gian trong đó, bất cứ lúc nào cũng có thể lấy dùng. Bất chi bất giác bên trong, Hạ Nhược Phi đào ra một khối trắng nấm phân phía sau, nhìn thấy tiểu hắc, chớp giật cùng đại mao nhị mao chúng nó đều tụ tập ở bên cạnh mình, trên người bọn họ đều dính đầy bùn đất, xem ra càng giống như là chó đất. Hạ Nhược Phi ngẩn người một chút, nói nói, đều đào xong chưa? Chớp giật hướng về Hạ Nhược Phi lắc lắc đuôi. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, lại mang chớp giật cùng tiểu hắc chúng nó vòng quanh cây sồi rừng đi rồi một vòng. Ở cao su ngoài rừng cây vây mấy mét địa phương xa lại tra xét một phen, quả nhiên lại phát hiện hai nơi cá lọt lưới. Đem cuối cùng hai khối nấm phân đào sau khi đi ra, đi qua kiểm tra này một mảnh trong rừng nấm phân hẳn là bị toàn bộ đào hết. Hạ Nhược Phi lúc này mới bắt đầu kiểm kê này một mùa thu hoạch. Vừa nay hắn chính là chôn đầu đào, làm đồ nhựa sửa lại hòm chứa đầy thời điểm, liền trực tiếp dùng tâm niệm khống chế không gian lực vô hình. Từ nguyên sơ cảnh thu giữ mới cái dương lại đây, cụ thể thu hoạch bao nhiêu, hắn cũng thật là không có gì khái niệm. Những này đồ nhựa hòm đều phân bố ở cánh rừng trong đó. Khi chúng nó bị chứa đầy, cũng sẽ bị ở lại tại chỗ. Hạ Nhược Phi mang theo mới thu lấy cái dương tiếp tục đào nấm phở. Bất quá Hạ Nhược Phi đối với không gian có tuyệt đối khống chế, lực lượng tinh thần của hắn phát tán ra, trong nháy mắt liền bao phủ mảnh này cây sồi rừng, mà lần này cụ thể thu hoạch cũng trong nháy mắt rõ ràng trong lòng. Tính toán ra cụ thể thu hoạch phía sau, Hạ Nhược Phi cũng không khỏi hơi há to miệng, lộ ra vui mừng quá đổi vẻ mặt.